Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318. Chương 318 đệ nhất sơn trang. Chính là thần nguyệt thân hình chợt lóe, biến thành chân trời một mạt mây trắng. Nhàn nhạt nói, ta phải bảo vệ Mặc. Nháy mắt, Mặc Hàn sắc mặt lạnh băng vô cùng. Này hai cái nam nhân, thật là một cái so một cái muốn gian trá. Oanh, một tiếng vang lớn, không chung một bạch một tím hai cái thân ảnh tách ra. Bạch Mạch Trần khóe miệng tràn ra máu tươi, nói, ngươi trưởng thành tốc độ, thật sự là thật là đáng sợ. Thiên ti sát, vô số đạo màu bạc quang mang nhằm phía Bạch Mạch Trần. Tiếp theo đó là nhất chiêu, thiên ti vạn lũ. Vô số đạo sợi tơ phong tỏa Bạch Mạch Trần đường ra. Bạch Mạch Trần huy kiếm mà đến, kinh thiên lóe. Mặc Thất Nguyệt, xem ra hôm nay là nếu không chết không thôi. Đây là đương nhiên. Mặc Thất Nguyệt áo tím phiêu phiêu, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Đây là đương nhiên. Hoa Đại Vương thượng, Bạch Mạch Trần thực lực so nàng cường, chính là nàng thắng ở khế ước thú nhiều hơn, cho nên trận này chiến đấu vẫn luôn là ngang tay. Cửu cửu, cho ta thượng, có được siêu thần thú làm khế ước thú, chiến lực tuyệt đối là thập phần cường hãn. Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Kỳ, các ngươi khiên chế trụ Bạch Mạch Trần nhân thủ. Bạch Mạch Trần hai mặt thụ địch, Mặc Thất Nguyệt khế ước thú quá nhiều, quá khó đối phó. Mấy phen dây dưa đi xuống, hắn đã biết hôm nay nhiệm vụ là không có khả năng hoàn thành. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Bạch Mạch Trần nên kết thúc. Vạn sinh tịnh, không trung xuất hiện vô số đóa màu trắng hoa nở rộ mở ra, mang theo vô tận sát ý, chính là lại sáng lạn kỳ cục. Tại đây như mộng như ảo cảnh tượng bên trong, Bạch Mạch Trần từ không trung rơi xuống, thân điện người luống cuống kinh hô, thánh tử, thánh tử. Bạch Mạch Trần bị thương, thân điện người cũng không ở ham chiến, nhanh chóng lui lại. Một cái màu bạc thân ảnh hiện lên, đem Mặc Thất Nguyệt ôm. Tán Dương cười nói, nương tử thật là lợi hại, Bạch Mạch Trần đều không phải đối thủ của ngươi đâu. Mặc Thất Nguyệt nói, tuy rằng như thế, bất quá ta còn là không có đột phá đến thánh võ đế. Siêu Việt 13 cấp lúc sau mỗi một cấp bậc đều là cực kỳ khó tăng lên. Nương tử đã rất lợi hại, không cần cấp. Phượng Cảnh cười nói, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Bắc Minh Vu nói, Vu, có thể tiếp tục Bắc Châu tân đế đăng cơ. Khắp chốn mừng vui, Bắc Minh Vu dùng thiết huyết thủ đoạn, diệt trừ thần điện ở Bắc Châu đế quốc nanh vuốt, tiến hành rồi một phen đại rửa sạch. Lúc sau, toàn bộ Bắc Châu đế quốc rực rỡ hẳn lên, Bộc Dương gia bị hủy diệt, còn lại 6 đại gia tộc đã không dám có điều làm. Mà Bắc Châu đế quân rõ ràng là đứng ở Mặc Thất Nguyệt kia một bên. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt sau lưng chính là có Phượng Thương Các, còn có Hoang Vu Thành làm chỗ dựa. Những cái đó đối thần long tinh thạch thèm nhỏ dãi người cũng không dám đối Mặc Thất Nguyệt xuống tay. Hiện giờ ai đều biết Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối là này Bắc Châu đại lục nhất không thể đắc tội người. Từ Bạch Mạch Trần trọng thương, sinh tử không biết lúc sau, thần điện cũng ân phận không ít. Bọn họ đã ý thức được đối phó Mặc Thất Nguyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liền tính khuynh tận toàn bộ thần điện chi lực, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Cho nên muốn thận trọng suy xét. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng không có khả năng chủ động công kích thần điện. Thần điện nội tình chi phong phú, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng biết kia một ít. Nếu là thật sự xúc động động thủ, kia tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Vốn dĩ dung chuyển Bắc Châu Đại Lục, lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh lên. Ly U tìm được Huyền Dương Ngọc. Tuy rằng thần điện kia một cái trong lòng họa lớn không có diệt trừ, nhưng là Mặc Thất Nguyệt lại được đến một cái tin tức tốt. Nếu Huyền Dương Ngọc tìm được rồi, như vậy liền có thể luyện dược. Nói cho Ly U, ta đi một chuyến Đệ Nhất Sơn Trang. Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, ta cũng cùng đi xem. Ly U thúc thúc. Tiểu Hy cái thứ nhất đứng ra nói, không được, nương tử, làm hắn chết lại đây liền hảo. Vì cái gì muốn ngươi tự mình đi Đệ Nhất Sơn Trang? Phượng Cảnh kiên quyết không đồng ý. Ly U thân thể không tốt, không nên lên đường, vẫn là chúng ta qua đi tương đối hảo, nương tử. Như vậy ta bồi ngươi đi. Tiểu Hy ôm ngực nói, cha, ngươi đừng quên còn có thật nhiều sự tình không có xử lý đâu. Ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà đi, làm ta cùng mẫu thân phóng mấy ngày giả. Tiểu Hy giảo hoạt nhìn ở nhà mẫu thân cười. Mặc Thất Nguyệt cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn nghỉ phép. Phượng Cảnh mặt tối sầm. Tiểu Hy tuyệt đối là bị kia một đóa bạch lan hoa cấp mê hoặc, bằng không như thế nào không giúp hắn cái này thân cha một kia bạch lan hoa độc giải, lại là một đại tình địch. Phải biết rằng một cái Mặc Hàn một cái Thần Nguyệt đã làm hắn cảm thấy đau lớn. Thất Nguyệt, ta bảo hộ liền hảo. Phượng các chủ ngươi vẫn là lưu tại Phượng Thương các đi. Một cái thình lình thanh âm truyền đến, không có đông lạnh trụ người, lại đem Phượng Cảnh lửa giận cấp kích ra tới. Mặc Hàn, ngươi ăn ta xuyên ta dùng ta, là nên vì ta làm điểm cống hiến. Phượng Cảnh nói còn không có nói xong, Mặc Hàn gật gật đầu nói, cho nên ta bảo hộ Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt nói, ta sẽ chủ ý ân toàn. Mặc Hàn, ngươi vẫn là lưu lại giúp Phượng Cảnh đi. Nháy mắt, bọn họ hai người sắc mặt đều đen. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, ngươi đem Mặc thúc thúc cùng cha đặt ở cùng nhau, sẽ không sợ sát ra cái gì hỏa hoa tới. Tiểu Hy thanh âm giống như muội giống nhau lớn nhỏ, chính là sao có thể giấu đến quá hai cái cao thủ lỗ tai. Bọn họ hắc mặt nói, đây là không có khả năng. Tiểu Hy nói, nếu các ngươi cảm thấy không có khả năng, vậy chứng minh cho chúng ta xem. Hy vọng chúng ta trở về thời điểm, cha sẽ không di tình biệt luyến. Ngươi, Phượng Cảnh phải bị chính mình nhi tử cấp khí tạc. Cuối cùng ở các loại phép khích tướng dưới, Phượng Cảnh cùng Mặc Hàn cuối cùng để lại. Đi phía trước Tiểu Hy còn nói, mẫu thân, nếu là cha di tình biệt luyến thích thượng Mặc thúc thúc, chúng ta liền mang theo Phượng Thương các tài sản đến cậy nhờ Ly U thúc thúc hảo. Lúc sau, Phượng Cảnh cùng Mặc Hàn hai người đều phát ra này khủng bố hàn khí. Toàn bộ Phượng Thương các đều mau biến thành hàn các, phong vũ lôi điện đều phải khóc. Phu nhân, thiếu chủ, các ngươi nhanh lên trở về đi. Chúng ta như vậy đi xuống sẽ trọng cảm mạo. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy rời đi Phượng Thương các lúc sau, liền thẳng đến Đệ Nhất Sơn Trang. Đệ Nhất Sơn Trang, một bạch ngọc vì thạch, điệu thấp xa hoa, có thể thấy được Đệ Nhất Sơn Trang chủ nhân là phi thường có phẩm vị. Nhìn đến Tiểu Hy tới, bảo vệ cửa vui vẻ nói, thiếu chủ đã trở lại, nhanh lên thông chi trang chủ. Tiểu Hy ở Đệ Nhất Sơn Trang ở lâu như vậy, trong trang mỗi người đều là đối hắn cực kỳ quen thuộc. Không biết vị này chính là. Bọn họ nhìn về phía một bên Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy nói, đây là ta mẫu thân, nguyên lai là Mặc thành chủ. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Thiếu chủ ngươi đi rồi lúc sau, chủ tử chính là rất tưởng niệm ngươi. Kia gã sai vặt một bên dẫn đường, một bên cười nói. Chính là liền ở ngay lúc này truyền đến một cái chào phúng thanh âm nói. Thiếu chủ, chỉ bằng cái này tiểu mao hài cũng muốn làm thiếu chủ. Cũng không biết này mộ tử hai cấp trang chủ uống lên cái gì sao sao canh. Làm trang chủ tưởng đem toàn bộ đệ nhất sơn trang giao cho cái này tiểu mao hài trong tay. Rõ ràng chỉ là một ngoại nhân mà thôi, đi tới chính là một cái hoa y thiếu niên. Trên người quần áo vải dệt vẫn là thêu công, đều là cực kỳ tinh xảo. Có thể thấy được thân phận của hắn ở đệ nhất sơn trang không bình thường. Thoạt nhìn mới 15 tuổi tả hữu bộ dáng, lại vô cùng thịnh khí lăng nhân. Nhìn về phía tiểu hy thời điểm, trong mắt còn mang theo thật sâu ghen ghét. Tiểu hy về phía trước nói, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi cái này ngu xuẩn liền sẽ sao? Hắn nổi giận, nói, ai là ngu xuẩn? Nói xong liền chuẩn bị về phía trước đối tiểu hy động thủ. Chỉ là còn không có đụng tới tiểu hy, lại bị tiểu hy nhẹ nhàng vung tay lên chụp tới rồi trên mặt đất. Ở đệ nhất sơn trang, Ly U bảo hộ tiểu hy bảo hộ thực hảo. Trước nay đều không có động thủ cơ hội. Không có người biết cái này mới 5 tuổi hài tử sẽ có như vậy nghịch thiên thiên phú, thực lực cường hãn. A, ngươi cũng dám đánh ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên này thế nhưng khóc lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái tục tằng thanh âm truyền tới, một cái ăn mặc hoa phục trung niên nam tử đã đi tới. Cha, cái này tiểu mao hài cùng nữ nhân này thế nhưng đánh ta. Ngươi muốn giúp ta báo thù, hứa mới vừa bắt lấy chính mình phụ thân nói. Đệ nhất sơn trang đệ nhất quản sự hứa quản sự cả giận nói. Các ngươi thật là vô pháp, vô thiên. Liền ta nhi tử đều dám đánh. Ngươi tới a, đem bọn họ cấp đánh tiếp. Lúc này, một cái thanh đạm thanh âm truyền tới. Hứa quản sự, ta trước nay cũng không biết. Ta đệ nhất sơn trang thiếu chủ đánh người, còn cần bị ngươi xử trí. Một cái bạch y như lan nam tử đã đi tới. Hai mắt bị lụa trắng che lại, chính là lại không giấu này phong hoa. Trang chủ, hứa quản sự sắc mặt biến đổi, sau đó không cam lòng nói. Thiếu chủ, ngươi thật sự là quá sủng nịch đứa nhỏ này, như vậy vô pháp vô thiên đi xuống. Sao lại có thể kế thừa đệ nhất sơn trang a? Ly U đạm mạc nói. Hứa quản sự, tiểu hy luôn luôn thực ngoan, chỉ là con của ngươi, một con tắc oai tắc phúc, kiêu ngạo ương ngạnh. Ngươi tới a, đem hứa mới vừa đãi đi xuống. Hứa quản sự sắc mặt biến đổi. Trang chủ, ngươi này không sợ đệ nhất sơn trang nguyên lão nhóm rét lạnh tâm sao? Cha, theo ta, ô ô ô, hứa mới vừa dọa sắc mặt trắng bệch, chính là Ly U lại hồn nhiên không thèm để ý, không ở để ý tới kia hai phụ tử, đi hướng trước đối mặt Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, là ta quản giáo không nghiêm, xuất hiện chuyện như vậy, hứa quản sự mở to hai mắt nhìn, nhà bọn họ thôn trang luôn luôn cao ngạo, hiện giờ thế nhưng sẽ như thế ăn nói khép nép đối một nữ nhân. Mặc Thất Nguyệt không sao cả nói. Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Ta không ngại. Hơn nữa trên thế giới này có thể khi dễ đến tiểu hy người, chỉ sợ còn không tồn tại. Nếu Huyền Dương Ngọc tìm được rồi, nhanh như vậy điểm mang ta đi nhìn xem đi. Ly U gật gật đầu nói. Hảo. Đi theo ta, đi vào Ly U thư phòng bên trong. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng đụng vào kia một khối màu xanh lá ngọc, ôn hòa vô cùng, cùng thần thư ký tái giống nhau, tuyệt đối là Huyền Dương Ngọc không thể nghi ngờ. Mặc Thất Nguyệt nói, chuẩn bị phòng luyện đan. Ta muốn luyện đan, Ly U nói. Thất Nguyệt, ngươi lên đường lâu như vậy cũng mệt mỏi, mà luyện đan lại là cực kỳ hao tâm tốn sức sự tình. Vẫn là nghỉ ngơi cả đêm rồi nói sau, bằng không đem ngươi cấp mệt đổ, Phượng Tôn chính là sẽ tìm ta liều mạng. Tiểu Hy cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, đệ nhất sơn trang bệnh nan y đã tìm được rồi chữa bệnh dược liệu. Chỉ cần luyện chế ra đan dược, như vậy liền sẽ khỏe mạnh. Mà luyện chế đan dược là từ Hoang Vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt tới luyện chế. Một cái mới 20 tuổi suốt đầu tiểu nha đầu, sao có thể luyện chế như vậy quan trọng đan dược? Đệ nhất sơn trang 12 quản sự bên trong mấy cái quản sự bất mãn, mang theo bọn họ đều tự tìm tới luyện dược sư tới Mặc Thất Nguyệt trụ chỉ chỗ ở, tìm Mặc Thất Nguyệt phiền toái. Hết chương.